Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, trang 10, chương 5 Phạm Tư máu tươi ở An Chiết Dư Quang Mạn Khai. Đỏ thấm một mảnh, xếp hàng mọi người nghe được động tĩnh, cũng sôi nổi quay đầu chiều nơi này nhìn qua, thấy như vậy một màn sau, lại thần sắc như thường quay lại đi, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Nhưng Phạm Tư đã chết. Một nhân loại cứ như vậy ở nhân loại căn cứ cửa thành bị giết chết. Không có người đưa ra dị nghị, vì thế An Chiết bỗng nhiên ý thức được. Người này chính là thẩm phán giả. Một ngày trước Phạm Tư hướng hắn nhắc tới người kia, hắn là thẩm phán đình chủ nhân. Thẩm phán mỗi một cái tiến vào cửa thành người là nhân loại vẫn là dị chủng. Hắn có thể quyết định bất luận cái gì một người sinh tử. Vô luận là ai, không cần lý do, mà hiện tại đến phiên chính mình tiếp thu thẩm phán, An Chiết trái tim khởi điểm. Kịch liệt nhảy lên vài cái, bị họng súng thẳng táp chỉ vào kia một khắc. Hắn ý thức được chính mình thật sự sẽ chết, nhưng là nhìn thẩm phán giả cặp kia lạnh băng màu xanh. Lục đôi mắt, hắn lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Đi vào căn cứ phía Bắc là hắn tất nhiên làm ra quyết định. Như vậy tiếp thu thẩm phán chính là hắn kết cục. Bất luận kết quả như thế nào, hắn ở trong lòng lẳng lặng mấy giây. 1, 2, 3, tiếng súng chậm chạp không có vang lên. Thẩm phán giả dùng thương chỉ vào hắn, chậm rãi chiều bên này đi tới. Xếp hàng mọi người tựa hồ ăn ý nhanh hơn tốc độ, tự phát về phía trước ai khẩn. Một lát sau, địa phương này đã trống không, chỉ có An Chiết một người. 11, 12, 13, đếm tới đệ thập tứ giây thời điểm, thẩm phán giả đi vào hắn trước người, ngón út chế trụ thương bính, đem họng súng đè thấp, sau đó, hắn thu hồi vũ khí, chỉ nghe hắn nói, cùng ta tới, ngữ điệu lạnh băng bình đạm, cùng hắn ánh mắt giống nhau. An Chiết liền đứng ở tại chỗ chờ hắn đi. Nhưng là 3 giây lúc sau, người này còn không có động, hắn nghi hoặc mà ngẩng đầu xem. Sau đó nghe được thẩm phán giả thanh âm so với phía trước lại lạnh một phân. Nói, duỗi tay, An Chiết liền ngoan ngoãn duỗi tay, cùng cụp, hắn bị băng đến run run một chút, một quả màu. Bạc còng tay một mặt khấu ở trên cổ tay hắn. Một chỗ khác từ quan quân cầm, An Chiết cứ như vậy bị dắt đi rồi, kỳ quái chính là. Mới vừa rồi Phạm Tư bị đánh gục thời điểm, xếp hàng mọi người không có bất luận cái gì phản ứng. Hiện tại hắn bị thẩm phán giả mang đi, bọn họ ngược lại châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ lên, An Chiết chỉ tới kịp quay đầu lại vọng hoành đảo Phạm Tư thân thể liếc mắt một cái. Đã bị kéo vào cửa thành, tiến cửa thành bên trong. Hắn phát hiện này cũng không phải một cái hẹp hòi thông đạo, mà là một cái rộng lớn khu vực, bị phân cách thành vài cái không gian. Các nơi đều sáng lên tuyết trắng ánh đèn. Ánh đèn phản xạ ở sắt thép trên vách tường, như là mùa đông thời điểm tuyết quang chiếu rọi màu xám trắng nham trang, súng vác vai. Đạn lên nòng binh lính cùng với vũ khí hạng nặng chút nào không thể so bên ngoài thiếu. Ở vũ khí hạng nặng cùng binh lính nghiêm mật vây quanh chung, có một trương tuyết trắng bàn dài, 3 cái cùng thẩm phán giả giống nhau màu đen chế phục quan quân ngồi ngay ngắn ở bàn dài phía sau. An Chiết đoán đây là thẩm phán quan nhóm, một nhân loại ngồi ở bọn họ đối diện, thẩm phán quan đang ở hỏi hắn. Ngươi cùng thê tử của ngươi quan hệ thế nào? Lần này ra khỏi thành, nàng không có cùng ngươi cùng nhau sao? Từ An Trạch trong trí nhớ, An Chiết biết được, bị cảm nhiễm nhân loại trừ bỏ bề ngoài, thần thái cùng hành vi thói quen xuất hiện biến hóa, thần trí cùng ký ức cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên thẩm vấn cũng là phân biệt dị chủng phương pháp chi nhất mà dẫn hắn tiến vào người nọ nhìn. Bên kia liếc mắt một cái, nói, mau một chút, trung ương thẩm phán quan đạo một tiếng, đúng vậy, sau. Nhìn phía đối diện chịu thẩm người có thể đi rồi, người nọ như là sống sót sau tai nạn. Trên mặt lộ ra tươi cười, đứng dậy nhanh chóng xuyên qua cửa thành thông đạo, vì thế An Chiết biết. Dẫn hắn lại đây người nam nhân này xác thật là thẩm phán giả không thể nghi ngờ. Mà hắn nói, mau một chút, cũng không phải ở thúc giục thẩm phán quan nhanh hơn thẩm vấn tốc độ. Mà là cho thấy, hắn ở trong chốc lát đã phán đoán ra chịu thẩm giả hoàn toàn là một nhân loại, tiếp theo cái chịu. Thẩm giả từ xếp hàng chỗ chiều bàn dài đi tới, xếp hàng chỗ cùng bàn dài khoảng cách rất xa, trung gian có mấy cái môn trạng máy móc, mỗi đoạn lộ trình thiết có chuyển biến cùng trên dưới sườn núi. An Chiết ý thức được đây là vì tận lực hướng thẩm phán quan nhóm triển lãm chịu thẩm giả động tác đặc thù, nhưng hắn không kịp nhìn đến càng nhiều, bởi vì giây tiếp theo hắn đã bị nắm quải cái cong. Đi vào một cái thật dài hành lang, người nọ lấy ra một quả màu đen thông tin dụng cụ. Nói, thẩm phán Đình, Lục Phong, xin gen kiểm tra. An Chiết đoán chúng gian kia hai chữ là tên của hắn. Ngay sau đó, một phiến máy móc môn ở bọn họ trước mặt hoạt khai. Lục Phong lập tức đi vào đi. An Chiết bị túm một cái lảo đảo, cũng đuổi kịp. Đây là cái màu ngân bạch phòng, không biết tên máy móc trang bị từ mặt đất võ trang đến trần nhà. Sáu cái binh lính phân tán ở phòng các nơi đứng gác. Phòng một mặt công tác đài sau ngồi một cái kim sắc tóc ngắn, màu lam đôi mắt, mặc áo khoác trắng tuổi trẻ nam tính. Lục thượng tá thế nhưng sẽ đến nơi này, người này đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ngài không phải luôn luôn dùng viên đạn giải quyết hết thảy vấn đề sao? Lục Phong nói, thỉnh ngài phối hợp. Tiến sĩ nhìn Lục Phong liếc mắt một cái, đứng dậy, đối An Chiết nói, cùng ta tới, cùng hắn qua đi lúc sau. An Chiết bị an bài nằm ở một cái màu ngân bạch ngôi cao thượng, tứ chi bị cánh tay máy hoàn cùng chân hoàn cố định trụ. Tiến sĩ nói, đừng cử động. Ngay sau đó, An Chiết cánh tay đau xót, hắn hướng bên kia quay đầu, thấy tiến sĩ đang từ thân thể hắn chậm rãi rút ra một quản đỏ tươi máu. Tiến sĩ nói, người máu nhan sắc thực khỏe mạnh. An Chiết, cảm ơn khích lệ. Tiến sĩ bị hắn trả lời chọc cười, máu đưa đi làm gen kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường thời gian 1 giờ, toàn thân tăng cường giả quét dự tính dùng khi 40 phút. Đừng cử động, hắn giọng nói rơi xuống. Màu bạc ngôi cao thượng lam quang nổi lên, chung quanh phát ra một trận trầm thấp vù vù thanh. Không có phương hướng, mỗi một cái không khí đều là thanh âm ngọn nguồn. Bốn phương tám hướng vang lên thanh âm làm An Chiết nhớ tới vực sâu những cái đó xa xôi ban đêm. Phương xa biển rộng phát ra nặng nề sóng gió tiếng đánh. Đến đêm tối nhất hắc thời điểm, cái kia phương hướng sẽ truyền đến không biết tên sinh vật chu lên. Vô pháp dùng ngôn ngữ nhân loại hình dung dao động thổi quét khắp mùa mưa lục địa, điện lưu giống vô số con kiến ở trên người hắn bò động cùng cắn xé. 40 phút đối một con nấm tới nói cũng không trường, nhưng An Chiết cảm thấy này có thể là hắn sinh mệnh cuối cùng 40 phút. Hắn thực quý trọng, nghiêm túc nhìn trên trần nhà máy móc hoa văn. Hết chương.